Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 111 chương tàn khốc sự thực, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi bốn người ngồi ở trong thư phòng. Mỗi người đô sắc mặt âm trầm, hơi thở đông lạnh, nghĩ đến tối hôm qua Phi Nhi thụ khổ. Bọn họ đã nghĩ giết hết những thứ ấy kẻ chỗ mơ siêu, Dạ Tiên Nhi đã bị phi ảnh một kiếm toi mạng. Hoàng hậu hiện tại thoi thóp một hơi, cô gái áo đen chạy, thế nhưng hoàng hậu vậy mà gọi cô gái áo đen chủ tử. Mà nàng tự xưng là nô tỳ, ở đây mặt có ngụ ý à. Hơn nữa hoàng hậu thân thủ bất phàm, khẳng định không phải chân chính hoàng hậu thanh ảnh. Phi ảnh và mị ảnh đem tối hôm qua chuyện sau đó tế tế bẩm báo cho bọn hắn nghe. Mang theo hoàng hậu, đi hoàng cung, bản tọa nghĩ hoàng thượng khẳng định còn không biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn khẳng định cũng muốn biết chân tướng, Tuyệt Vô Hàn mang theo Dạ Phi Nhi. Còn có Ngự Thiên Tầm cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa. Chạy hướng hoàng cung, phía sau thanh ảnh kỳ người ép hoàng hậu. Mang theo Dạ Tiên Nhi thi thể theo ở phía sau, trong hoàng cung, chiều sớm còn chưa kết thúc, hoàng thượng và các đại thần còn đang bàn bạc quốc sự. Bắc Minh Dã còn đang tìm cách thặng dư 19 tọa thành trì tiếp nhận vấn đề. Đột nhiên, thái giám cấp thiết ở hắn bên tai bẩm báo, các đại thần đô nhìn thấy hoàng đế sắc mặt thoáng cái liền đen kịt vô cùng. Đây là xảy ra đại sự gì? Nhượng hoàng thượng như vậy sinh khí? Bãi triều, ngày mai lại nghị, Bắc Minh Dã khoát khoát tay, nhượng các đại thần ly khai. Đảng đại thần đô ly khai hậu, Bắc Minh Dã đột nhiên đứng dậy, đem thái tử cho trẫm gọi tới, đem hoàng trong hậu cung cung nhân toàn bộ cho trẫm mang đến. Bắc Minh Dã hiện tại khí phát run. Đáng chết này tiện nhân, vậy mà như vậy hung ác. Sau đó không lâu, trong đại điện đứng đầy người, đều là hoàng trong hậu cung người hầu. Hoàng đế một cái hỏi, hỏi xong hậu toàn bộ giam giữ khởi đến, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm ba người đồng thời tiến vào. Phía sau theo thanh ảnh ba người, nâng hoàng hậu tiến vào, Bắc Minh Dã đứng lên, đi tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt, nhìn hoàng hậu thoi thóp một hơi, phong đầu mặt dơ bẩn, đâu còn có một chút một quốc gia chi mẫu bộ dáng. Nói, người bất là của trẫm hoàng hậu. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại Phi Nhi nha đầu? Người rốt cuộc còn hại bao nhiêu người? Đô cho trẫm bàn giao rõ ràng, Bắc Minh Dã hiện tại khí phát run. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì nói tốt? Các người giết ta đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Chân chính hoàng hậu đã sớm chết, ta chỉ là mạo danh thay thế nàng. Hoàng hậu ngồi dưới đất cười lạnh. Ngươi cho là ngươi còn có thể sống sao? Kia Phàm Nhi rốt cuộc là ai nhi tử? Bắc Minh Dã vẫn hỏi ra. Người Phàm đương nhiên là con của ngươi. Chỉ là ta và ngươi sinh nhi tử, hoàng hậu sớm Bắc Minh Phàm. Trên mặt có một chút dịu dàng. Bất, ngươi không phải bản thái tử mẫu hậu. Bản thái tử mẫu hậu căn bản không có ngươi như vậy thân thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mấy năm nay ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức bản thái tử làm rất nhiều lỗi sự. Nói, ngươi đem bản thái tử mẫu hậu thế nào? Thái tử Bắc Minh Phàm trực tiếp xông tới, lớn tiếng chỉ trích hoàng hậu. Bất, Phàm Nhi, ta đích xác là ngươi thân sinh mẫu thân. 20 năm trước, khi ta bị chủ tử phái tới lúc, còn là một thuần khiết tiểu cô nương, thay thế hoàng hậu năm thứ hai liền có ngươi. Nguyên bản ngươi là không nên sinh ra, thế nhưng ta không nỡ còn là vụ trộm sinh ra ngươi. Sau đó còn có Nguyệt Nhi, ngay cả chủ tử cũng không biết, nàng nghĩ đến ngươi còn là nguyên lai thái tử. Mấy năm nay, mặc dù ta bức ngươi làm ngươi không muốn làm sự, thế nhưng ta chưa bao giờ nhượng ngươi tay nhiễm máu tươi. Bởi vì ta cũng là nữ nhân, còn là một mẫu thân, mặc kệ chủ tử bao nhiêu bức ta. Ta chưa bao giờ cho ngươi đi giết người, bằng không Dạ Phi Nhi đã sớm chết, bởi vì ngươi thích nàng, cho nên ngươi vẫn không nỡ giết nàng, chủ tử của ngươi là ai? Vì sao cố nài trí Phi Nhi vào chỗ chết? Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng hỏi, bởi vì ngươi đã yêu nàng. Không hơn, liền là bởi vì ngươi. Chủ tử lấy ta sở hữu người nhà tính mạng uy hiếp ta. Nhượng ta thời khắc chành chặt ngươi. Không cho ngươi thích nữ nhân khác. Ta cũng là bị ép. Ta cũng không muốn giết người. Không muốn quá cuộc sống như thế. Thế nhưng ta có thể có biện pháp nào? Bằng không người nhà của ta cũng phải chết. Phàm Nhi, mẫu thân thủy chung đều là yêu ngươi và Nguyệt Nhi. Chỉ là mẫu thân cũng là bị bức bất đắc dĩ. Thượng giới không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chỗ đó quá mức tàn khốc. Hoàng thượng, tất cả hỏng đều là ta làm. Cho Bắc Minh thành hạ độc. Vu Hãm Vân, thành hai nhà tao diệt môn. Lợi dụng Dạ Tiên Nhi hại Dạ Phi Nhi rơi vách núi. Đằng hết thảy đều là ta làm mơ siêu đãn này đó Phàm Nhi chưa bao giờ tham dự. Hy vọng Hoàng thượng có thể phóng qua hắn. Hắn cũng là con của ngươi. Ta chết không luyến tiếc. Chỉ là hy vọng có thể chết an tâm một ít. Là ta xin lỗi Phàm Nhi. Hắn là vô tội. Cầu ngươi phóng hắn. Hoàng hậu trèo đến Bắc Minh Dã trước mặt. Khẩn cầu hắn. Bất, chúng ta đô đáng chết. Nguyên lai ta chính là một chuyện cười. Một nguyên không nên tới đến trên đời này nhân. Ha ha ha. Vậy bây giờ liền lấy này mệnh đến chuộc tội đi. Bắc Minh Phàm khàn cả giọng khóc hô, quyết đoán rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, gác ở trên cổ liền muốn tự vẫn. Phàm Nhi không muốn, Hoàng hậu dọa hô to. Phàm Nhi, Hoàng thượng cũng kinh ngạc một thân hãn, dù sao kia là con hắn, ngươi cho là như vậy lương tâm liền không có trở ngại sao? Dạ Phi Nhi một bàn tay đánh rớt Bắc Minh Phàm Nguyễn Kiếm mơ siêu, ha ha. Chẳng lẽ ta liên tử cũng không phối sao? Bắc Minh Phàm thống khổ ngồi dưới đất. Bắc Minh Phàm, muốn chết, đi ra này đại điện không ai ngăn ngươi. Đã biết sai rồi, liền nghĩ biện pháp đi bù đắp. Thế gian không có có nên hay không? Chỉ có đúng và sai. Hảo cùng hoại, mỗi sinh mệnh đô đáng giá tôn trọng. Mỗi người cũng có chính mình giá trị. Ngươi nếu thật tâm tỉnh ngộ, tâm địa lương thiện, liền đi làm ngươi chuyện nên làm. Mà không phải ở đây thống khổ rơi lệ, bởi vì ngươi là nam nhân. Dạ Phi Nhi một trận bùm bùm, trực tiếp mắng tỉnh Bắc Minh Phàm mơ siêu thái tử Kim Khắc ở này. Thỉnh Hoàng thượng thu hồi, ta sẽ mau ly khai Hoàng thành, từ đó bất lại bước vào, Bắc Minh Phàm lấy ra kim ấn. Đặt ở thái giám trong tay, quay người đi ra đại điện, từ nay về sau, Bắc Minh Phàm biến mất trên đời nhân diện tiền. Phàm Nhi, là mẫu thân xin lỗi ngươi. Hoàng hậu bò hướng cửa đại điện, nỗ lực đi truy tầm kia mặt nhi tử bóng lưng. Nàng kiếp này duy nhất còn lại chỉ có này một đôi nhi nữ. Cảm ơn ngươi, Dạ tiểu thư, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chủ tử sẽ không cứ như vậy quên đi. Nàng phi thường hung ác, nàng là, a, phanh, hoàng hậu lời còn chưa nói hết. Thân thể liền nổ tung. Tuyệt Vô Hàn trước tiên chống khai kết giới, đem nhân đô hộ ở, xung quanh cách gần cung nhân, trên mặt và trên người đô bắn rất nhiều huyết nhục, cảnh biết bao vô cùng thê thảm, sự thực biết bao tàn khốc. Tuyệt Vô Hàn theo trong cung trở lại đế sư phủ, một câu nói cũng không nói, vẫn đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn phương xa. Thanh phong theo cửa sổ thổi vào đến, vén lên hắn tử bào. Rơi xuống trước mắt thê lương, Dạ Phi Nhi từ phía sau ôm lấy hắn, không muốn tự trách, này không phải lỗi của ngươi, mặc kệ sau này lộ là núi đao biển lửa, còn là hắc ám địa ngục, chúng ta cùng đi quá khứ, bởi vì ta yêu ngươi, ngươi là của ta nam nhân, ta hiện tại đã là người của ngươi, ngươi nếu như dám ăn xong chạy trốn, ta liền truy sát ngươi đến chân trời góc biển, hừ. Phi Nhi, bản tọa sẽ không chạy trốn, dù cho ngươi không muốn bản tọa cũng muốn dính ngươi, ngươi đừng hòng rời khỏi bản tọa. Tuyệt Vô Hàn ôm thật chặt Dạ Phi Nhi, muốn đem nàng nhu tiến trong thân thể, hắn chỉ là không có nghĩ đến là bởi vì mình, mới cho Phi Nhi và lão gia tử mang đến tai nạn. Ô ô, thái cảm động, ngoài cửa nằm bò đầy người ở nhìn lén. Hết chương.